Nhật ký của Ôn Tây, chương 29, câu hỏi của Trần Phi Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tây không trả lời tin nhắn, qua 2 ngày, Trương Ly dường như bốc hơi biến mất ngoại trừ 3 chữ hôm đó, không còn đến tìm cô giải thì chôn Tây mới đầu từ phẫn nộ đến hiện tại chỉ còn nản lòng thoái chí. Tâm trạng cô không tốt, ngược lại Trần Phi Phi vô cùng vui vẻ, giống như đang yêu. Cô ta được chọn vào 2 đoàn phim, tuy rằng đều là diễn vai phụ. Trong đoàn phim cổ trang, nam chính vóc người cao ráo, gia thế tốt, rất quan tâm đến cô ta, trong lòng Trần Phi Phi có phần lâng lâng, hỏi Ôn Tây. Cậu có cảm thấy anh ấy thích tớ không? Nếu là trước kia Ôn Tây sẽ nói khéo một chút, nhưng hôm nay cô thẳng thắn lắc đầu. Anh trai từng đứng ở góc độ một người đàn ông nói với cô, câu chuyện về cô bé lọ lem chỉ có trong cổ tích, hoàng tử chắc chắn sẽ không chọn vịt con xấu xí. Bởi vì còn rất nhiều công chúa chờ anh ta chọn, sao anh ta lại phải chọn vịt con xấu xí, rồi đem giả thành công chúa chứ? Những lời này, cô sẽ không nói với Trần Phi Phi. Không đành lòng, cũng chính vì có người bạn như cô, nên vịt con xấu xí vẫn luôn nghĩ rằng mình là cô bé lọ lem. Cách chương.